Chương 370, Cường giả Thái Âm Sơn. Lão Quách nghĩ nghĩ, dù sao chuyện này cùng mình không có quan hệ, vì thế tiếp tục uống rượu, mắt hé nhìn hai người kia liếc mắt một cái nói, ta có cái này ăn nè, lại đây ăn chút đi. Đa tạ đại pháp sư, ăn là không dám, ba ngày lại phải phun ra, hút khí là tốt. Lão quỷ nói rồi đi tới, đối với nồi lẩu thịt trâu hít một hơi, trên mặt biểu tình giống như hít thuốc phiện, người trẻ tuổi cũng tung tăng đi đến hít một ngụm. Lão Quách từ trên quầy lấy ra một tập tiền giấy, phân cho hai người, nhàn nhạt nói, vào cửa là khách, cầm đi, tí nữa đi đường cho tốt. Hai con quỷ trong miệng liên tục, không dám. Nhưng vẫn cầm lấy, lão quỷ nói, xin hỏi tên húy của đại pháp sư, để nhớ âm đức của ngài. Thôi đi, việc nhỏ. Lão Quách vung tay, nói, ta lại xin người một ngụm hương đồ ăn nhân gian. Lão quỷ đi lên, cuốn người đến đồ ăn phía trước, không lưng hút từng ngụm một, còn không chờ ngẩng đầu lên. Đột nhiên một đạo hồng quang từ phía sau đầu phóng tới, răng rắc một tiếng, từ cổ lão xuyên qua, đầu rớt xuống, thân thể lão quỷ liền hóa thành một bãi quỷ huyết, bay ra vô số tinh phách, cứ như vậy mà, hồn phi phách tán, lão Quách ngây ngẩn đương trường, trong lúc nhất thời không có làm ra phản ứng gì, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thiếu niên quỷ bên cạnh hú lên tiếng quái dị, một bước lui về phía sau của lão Quách, buồn bã nói, đừng giết ta, pháp sư cứu mạng. Một đạo hồng quang lại phóng tới, lão Quách lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức bắt quyết, đánh về phía hồng quang kia. Phịch một tiếng vang lên, lão Quách liền trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài, ngã lên bên trên quan tài ở giữa tiệm, đem quan tài đập nát, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, thiếu niên kia bị đạo hồng quang xuyên thủng, quỷ huyết màu xanh biết ào ạt chảy ra, thân thể liền mềm xuống, oan. Thiếu niên quỷ than thở một tiếng, hóa thành một bãi quỷ huyết, tinh phách bay ra, trong nháy mắt, hai con quỷ ở ngay trước mặt mình bị giết, hồn phi phách tán, lão Quách cả người run rẩy, con đau ở tay làm hắn nhìn lại, lòng bàn tay bị đạo hồng quang kia đánh da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. Trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, đến tột cùng là ai, tu vi sao thế nào cường đại như vậy? Lại có hai bóng người từ cửa cuốn phía dưới chui lên tiến vào, loạn loạn đứng lên, một cái thân ảnh cao hơn 2 mét, là một tướng quân uy phong lẫm lẫm, mặc khôi giáp màu đen, bên hông mang một cái cự kiếm, một cái khác dáng người ục địch, bộ râu cá trê, đôi mắt nho nhỏ, có điểm giống mắt rùa đen, lại mặc trường bào màu đen, tay trái cầm câu hồn tác, tay phải cầm một khối lệnh bài, quỷ sai. Lão Quách lẩm bẩm nói, tướng quân mặt đen vặn vẹo đầu, nhìn thoáng qua hai bên, dùng thanh âm như tiếng chuông nói, là ở đây sao? Tên quỷ sai béo xoa xoa cái mũi nói, không sai, mùi vị đến đây biến mất, chúng ta một đường đi tới, cuối cùng cũng tìm được rồi. Nói xong tiến lên một bước, đối với lão Quách giơ lên lệnh bài, hung tợn nói, nhân gian pháp sư nghe lệnh. Lão Quách cúi đầu, thành thật chắp tay, Mao Sơn ngoại môn đệ tử Quách Mổ, bái kiến tướng quân cùng quỷ sai đại nhân. Trong lòng vẫn luôn nghi hoặc, quỷ sai thì mình nhận ra được, còn vị tướng quân kia là ai? Cùng với các vị đại nhân của âm ti không có giống chút nào, béo quỷ sai hừ lạnh một tiếng, ngươi thân là pháp sư, lại chứa chấp tội phạm quan trọng của âm ti, ngươi biết tội chưa? Lão Quách kinh ngạc một hồi, ngươi nói hai con quỷ vừa rồi, là tội phạm quan trọng. Không cần giả bộ hồ đồ, ta nói chính là quỷ oa 7 đêm trước, ở nơi này của ngươi còn có lưu lại hơi thở của nó, nhưng ngươi đã không còn ở đây, ngươi đã đem giấu nó ở địa phương nào? Lão Quách sửng sốt, tỉnh ngộ ra, ngươi nói là, qua qua. Cái con tiểu quỷ từ Thái Âm Sơn chạy ra. Béo quỷ sai cùng tướng quân mặt đen nhìn nhau, gật gật đầu nói, ngươi nếu đã biết lai lịch của nó, mau giao nó ra nhanh, bằng không ta trị tội ngươi vì chứa chấp tội phạm quan trọng. Hả, hắn ở? Lão Quách trong đầu đột nhiên nổi lên suy nghĩ, vội vàng ngậm miệng, chắp tay nói, xin hỏi quỷ sai, nó phạm phải tội gì? Xin hỏi. Béo quỷ sai quất xuống một roi, lão Quách vội vàng tránh thoát, vẫn bị dư ba của quỷ lực cường đại đánh trúng cánh tay, lập tức da thịt xé rách, đau rát, trong lòng hoảng sợ, tuy rằng mình chỉ là pháp sư bình thường. Nhưng cũng không đến mức bị quỷ sai đánh một roi thành như vậy, chỉ có một khả năng đây không phải là một quỷ sai bình thường. Tu vi của hắn ở trên xa quỷ sai. Bất quá một roi này cũng làm hắn nổi điên lên, lạnh lùng nhìn tên quỷ sai béo kia, ta dù sao cũng là pháp sư nhân gian, ngươi cũng không nói chuyện gì, liền đánh ta là sao? Ngươi, pháp sư. Quỷ sai béo cười cạc cạc lên, cho dù là Mao Sơn tổ sư của ngươi tiến đến, ta cũng là dùng roi để nói chuyện. Lão Quách trong lòng, lập bột. Một trận, hai tên gia hỏa này có lai lịch bất phàm. Béo quỷ sai chỉ vào hai đám quỷ huyết trước mặt hắn, nhìn thấy không, có hay không nói thật, nếu không thì đây cũng là kết cục của ngươi. Lời này cũng nhắc nhở lão Quách, hai con tiểu quỷ bình thường này phạm vào tội gì? Âm binh mở đường, trăm quỷ mặc hành, hai tên chạm mặt tướng quân nhà ta, bêu đầu mà thôi. Lão Quách miệng mở to ra, trong lòng cháy lên một ngọn lửa vô danh, người ta chính là vì tránh các ngươi, mới đến nơi này của ta, chúng nó đâu biết các ngươi là đến nơi này, bọn họ có gì sai? Béo quỷ sai cười lạnh, ta nói sai, là sai, thiên hạ quỷ nào? Ta muốn giết liền giết, nào cần nhiều lý do như vậy. Lão Quách hít hà một hơi, rốt cuộc minh bạch, hai tên này lai lịch đâu chỉ bất phàm, đừng nói chính mình, cho dù là tiểu sư đệ phỏng chừng cũng không làm gì được. Trong lòng trầm ngâm, lấy tính tình Diệp Thiếu Dương, khẳng định là không đem qua qua giao cho bọn họ, Mao Sơn Tông chỉ có hắn là một cái độc đinh, vạn nhất có chuyện gì, chính mình liền trở thành tội nhân thiên cổ, lập tức hạ quyết tâm, lắc lắc đầu nói, cái con tiểu quỷ đó đã đi rồi, ta cũng không biết nó đi đâu. Béo quỷ sai hiển nhiên là không tin, lúc ngươi đang nói chuyện, thần thức có rung động, cho nên. Ngươi đang nói dối. Không có, không có, ta thật sự là không biết. Lời nói còn chưa hết, béo quỷ sai lại quất xuống một roi, lão Quách thấy không tránh khỏi, liền kết ấn đánh ra một chưởng, câu hồn tác đánh vào bàn tay hắn, phá hủy hết thảy lực lượng cương khí, từ đôi tay lách qua, đánh vào đầu vai, lập tức hiện lên vết thương da bông thịt tróc, lớn mật còn đánh trả. Béo quỷ sai lại đánh xuống một roi, lần này lực lượng phản kích lão Quách cũng không có, bản năng xoay người lại, làm câu hồn tác quất đến sau lưng, đau đớn chỉ là thứ yếu, một roi này lão Quách cảm thấy hồn phách có chút hoảng hốt, tam hồn lay động, muốn bay ra khỏi cơ thể. Một cổ ủy khuất cùng bi phẫn, từ trong lòng bốc lên,